Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, tài kiếp khó thoát. Chuông vang không nhiều, chỉ có 3 tiếng, mới 3 tiếng, phi thuyền bên trên, đội trưởng sớm đã đem chính mình chấp kiếm giả quan phục thay đổi. Uy phong lẫm lẫm đứng tại tiền phương, ngạo nghễ mở miệng, hắn chắp tay sau lưng. Một bộ không gì sánh được dáng vẻ đắc ý, chỉ là trong mắt chỗ sâu ẩn ẩn vẫn là cất giấu một chút tâm hư khẩn trương. Hứa Thanh đồng dạng bị yêu cầu thay đổi chấp kiếm giả quan phục. Nhưng hắn giờ phút này không đi để ý tiếng chuông, mà là cúi đầu dò xét mình áo bào. Chấp kiếm giả quan phục, cùng đạo bào khác biệt, cổ áo còn dài thẳng đến tay dưới, càng có váy dài cụp xuống. Thông thể màu trắng làm nền, xích hỏa là văn, này văn che đậy, cũng không rõ ràng, chỉ có dưới ánh mặt trời mới như ẩn như hiện tràn ngập hơn phân nửa quan phục. Xuống liền tay áo, bên trên liên y lĩnh, hình thành một mảnh thiêu đốt chi hỏa, theo gió thổi bào động, trùng điệp quần áo phảng phất Phật hỏa lay động, cháy hừng hực, phía sau càng có ngoại bào áo choàng. Bởi xích hồng giải lụa tại bên trên, tại sau lưng phất phới, xào sạc sinh gió, kể từ đó, này quan phục chợt xem dùng trắng làm chủ, kỳ thực ẩn chứa liệt hòa, xem toàn thể đi yêu nhã cùng lúc lại không thiếu oai hùng. Nhất là xuyên tại Hứa Thanh trên thân, khiến cho phi thuyền bên trong nữ đệ tử, từng cái mắt lộ dị sắc, liên tiếp ghé mắt. Ngôn ngôn càng là con mắt đều híp thành nguyệt nha, đứng tại Hứa Thanh bên cạnh thân, ưỡn ngực nhỏ, một bộ cùng có vinh chỗ này dáng vẻ. Cái gì gọi là mới 3 tiếng, lão phu trở về cũng không biết có chuông vang, nhất nhiều người là ra lại ngứa đi. Tại Hứa Thanh xem xét chính mình áo bào lúc, lão tổ huyết luyện tử thanh âm, nhàn nhạt truyền đến, đội trưởng thân thể một cái giật mình. Quay đầu mặt mũi tràn đầy lấy lòng, khí chất tại thời khắc này hoàn toàn không có, phi tốc chạy đến chậm rãi đi tới huyết luyện tử bên người. Đệ tử cho lão tổ thỉnh an, huyết luyện tử hừ một tiếng, đi tới Hứa Thanh bên cạnh, trong mắt mang theo nồng đậm thưởng thức. Hứa Thanh biểu lộ cung kính, xoay người bái kiến, đừng nghe ngươi đại sư huynh nói lung tung. A Thanh dựa theo nhân tộc lễ nghi, chuông, vang tiếng vang đại biểu bất đồng ý nghĩa. Cái này các người không cần quan tâm quá nhiều, chỉ cần biết được, tông môn chuông vang, nhiều nhất 21 vang tựu đầy đủ. Vì sao vang, đội trưởng tại bên cạnh tò mò hỏi, huyết luyện tử không phản ứng hắn, hòa ái nhìn xem Hứa Thanh. A Thanh, trở lại tông môn về sau. Ngươi có thể tu chỉnh 3 tháng, sau 3 tháng liền muốn đi xa nhà, đến lúc đó sư tổ ta đưa ngươi cái bảo bối. Nói xong, không đợi đội trưởng mở miệng, huyết luyện tử quay đầu trừng đội trưởng liếc mắt, khiển trách, ngươi cũng trưởng thành, cùng ngươi sư đệ hảo hảo học một ít, đừng cả ngày hồ nháo, tại tông môn cũng liền thôi, đi Phong Hải quận. Ta sợ ngươi bị một đám người đánh phong ấn phá mở. Đến lúc đó bọn hắn không đánh chết ngươi. Chính ngươi liền đem chính mình giết chết. Lão tổ, đừng nói trước Phong Hải quận. Ta tiếp xuống cái này nhất kiếp. Đều không biết làm sao sống đâu. Đội trưởng thở dài trơ mắt nhìn lão tổ. Lão tổ hừ một tiếng. Vừa muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này theo phi thuyền tới gần Bát Tông Liên Minh. Một đạo thân ảnh theo Bát Tông Liên Minh bên trong bay ra. Thẳng đến phi thuyền, đến người, không chỉ là Thất Huyết Đồng, mà là tất cái tông môn đều có người tiến đến. Dù sao lần này trở về Liên Minh đệ tử, Bát Tông đều có, mặc dù không có trở thành chấp kiếm giả, nhưng đi kinh lịch thí luyện, mở rộng tầm mắt, cũng là một lần bất phàm chi hành. Chỉ bất quá loại trừ Thất Huyết Đồng là thất gia tự mình nghênh đón bên ngoài. Cái khác các tông đều là trưởng lão tới đây. Có thể tràng diện như trước vẫn là long trọng. Tại vô số chúc mừng âm thanh bên trong, càng có một chàng buổi lễ long trọng tại Thất Huyết Đồng, bên trong chuyên môn là Hứa Thanh cùng đội trưởng cử hành. Sở dĩ rất nhanh một đoàn người ngay tại chuông vang dư âm bên trong trùng trùng điệp điệp về tới Liên Minh, về tới Thất Huyết Đồng sơn môn. Trở về một khác, Thất Huyết Đồng hơn phân nửa đệ tử đều đã trình diện, cùng nhau hướng về bầu trời cúi đầu, thanh thế hùng vĩ. Tại kia vô số đệ tử hâm mộ trong ánh mắt, đội trưởng tỉnh thần phấn chấn, nhất là chú ý tới Tử Huyền Thượng Tiên không xuất hiện. Thế là nới lỏng khẩu khí. Đồng thời, trên bầu trời Bát Tông Liên Minh minh chủ, hắn thân ảnh cũng huyễn hóa xuất ra, mang trên mặt tựa hồ rất nụ cười ấm áp, truyền ra pháp chỉ, ban thưởng Hứa Thanh, Trần Nhị Ngưu, Bát Tông Liên Minh đạo tử thân phận. Đây cũng là phải có sự tình, dù sao trở thành chấp kiếm giả, lại lần này Bát Tông Liên Minh cũng là có thụ quan chú. Ba cái chấp kiếm giả bên trong, Bát Tông Liên Minh chiếm cứ lưỡng tịch, loại sự tình này trước đó là không có xuất hiện qua, dĩ vãng tối đa cũng liền là nhất tịch mà thôi, cho nên đạo tử ban cho là cần thiết. Đây là đạo lý đối nhân xử thế, làm cho Thất Huyết Đồng xem, làm cho chấp kiếm đình xem, cũng làm cho tất cả tông môn tương lai chấp kiếm giả xem. Cùng lập trường cùng suy nghĩ không quan hệ, thân là Liên Minh minh chủ, trong lòng của hắn suy nghĩ, có thể nhìn thấu chi nhân không nhiều, nhưng hắn làm sự tình, luôn luôn bốn bề yên tĩnh. Thế là tại đạo tử thân phận tuyên bố về sau, Thất Huyết Đồng chúc mừng yến càng thêm náo nhiệt, cái khác tông đệ tử cũng có người tặng quà tới. Toàn bộ yến hội kéo dài một ngày, cái này trong một ngày, đội trưởng đều tại các phương xã giao, thành thạo điêu luyện, khi thì nói khoác vài tiếng, ta và các ngươi nói, tại Thái Sơ Ly U Thành, ta cùng Thanh Vấn Tâm Hào Quang, đều là trước nay chưa từng có. Hai chúng ta chung vào một chỗ, vượt qua vạn trượng. Hứa Thanh xa xa nghe được, không đi để ý, giờ phút này Hoàng Nham đang ở trước mặt hắn, một mặt cảm khái, Hứa Thanh, nhoáng một cái này mấy năm đi qua, ngươi bây giờ đều là chấp kiếm giả. A, ta còn là không thích ứng nghênh Hoàng Châu, ta đã thuyết phục sư tỷ, chúng ta dự định ly khai hồi trở lại nghênh Hoàng Châu. Vừa vặn sư tỷ cũng là đi trực luân phiên, về sau chúng ta Nam Hoàng Châu gặp. Hứa Thanh trước đó nghe được Hoàng Nham nói qua nhiều lần, không thích nghênh Hoàng Châu, giờ phút này nghe vậy cũng không tốt thuyết phục, điểm một chút đầu. Tại Hoàng Nham thăm hỏi dưới, hắn nói liên quan tới Tam Linh Trấn Đạo Sơn sự tình. Hoàng Nham tựa hồ đối với này có chút hứng thú dáng vẻ. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần hoàng hôn đến, yến hội cũng tới gần kết thúc. Hứa Thanh dự định đi một chuyến sau sơn, tế bái thoáng cái Lục gia, nhưng lại tại yến hội phải kết thúc. Hắn chuẩn bị rời đi lúc, ngoại ý muốn xuất hiện. Trên bầu trời, tử quang lấp lánh, đem hoàng hôn ánh nắng chiều cũng đều sửa lại nhan sắc. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lại lúc, nơi xa đang cùng Trương Tam khoác lác đội trưởng, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Sau một khắc, đầy trời tử quang hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái nữ tử thân ảnh. Kia vô cùng mịn màng da thịt, uyển chuyển dáng người, xinh đẹp thiên tiên dung nhan thanh nhã khí chất, kinh khủng tu vi, ghép lại với nhau về sau, hóa thành một cái phảng phất theo trong bức tranh đi ra tuyệt đại giai nhân. Chính là Tử Huyền Thượng Tiên, nàng không có tại yến hội quá trình bên trong đến, mà là chờ đợi kết thúc về sau đây. Cái này chi tiết chỗ, kỳ thực cũng đại biểu tôn trọng, mà nàng xuất hiện Hứa Thanh bản năng cũng có chút co quắp. Nhớ tới chính mình nhận được tin, hắn cảm thấy tâm tình nhất xem đều lên gợn sóng, giờ phút này chỉ muốn mau sớm rời đi nơi này, thế là lặng lẽ lui ra phía sau. Mà đội trưởng bên kia càng là như vậy, gần như khi nhìn đến tử quang sát na, thân thể của hắn nhoáng một cái trong nháy mắt bỏ chạy. Nhưng hắn không biết, từ đầu đến cuối, Thất gia đều đang ngó chừng hắn đâu. Gần như tại đội trưởng bỏ chạy sát na, Thất gia tay phải nâng lên cách không một chảo. Đội trưởng thân ảnh tại bi thanh âm bên trong, bị Thất gia một cái ôm xuất ra. Xuất hiện tại Thất gia trong tay lúc, đội trưởng tứ chi còn tại vung vẩy, một bộ muốn giãy giụa dáng vẻ, nhưng lại vô sự vô bổ. Cuối cùng chỉ có thể một mặt vô cùng đáng thương nhìn xem Thất gia. Sư tôn, Thất gia không đi xem chính mình cái này đại đệ tử, mà là vẻ mặt tươi cười nhìn qua Thương Khung đến Tử Huyền thượng tiên. Tử Huyền đạo hữu, ta nghiệt đồ này cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi lần trước đề nghị đối với hắn trừng phạt, ta cảm thấy đến không có vấn đề gì. Thất gia nói, đưa trong tay Trần Nhị Nghiêu ném về giữa không trung, rơi vào Tử Huyền thượng tiên trước mặt về sau. Trần Nhị Nghiêu bi thiết một tiếng, hắn tứ chi bị trói buộc không thể động, nhưng cổ là có thể. Thế là phi tốc cúi đầu liếc mắt liền thấy được trong đám người lặng yên lui ra phía sau. Đã đến xa xa Hứa Thanh, tiểu sư đệ cứu ta a, ngươi nhanh cùng Tử Huyền thượng tiên nói tốt, hoặc là đến bồi theo giúp ta. Hứa Thanh lập tức trong lòng giận dữ, ám lão tốt ngươi cái Trần Nhị Nghiêu, lúc này ngươi vẫn không quên túm ta cùng nhau. Giờ phút này hắn bản năng liền muốn ra tốc lui ra phía sau, nhưng vẫn là đến muộn. Tại đội trưởng thoại ngữ sau khi truyền ra, Tử Huyền thượng tiên hạ người Nga thủ, đôi mắt đẹp nhìn về phía Hứa Thanh nơi đó, biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Tiểu bằng hữu, cùng ta đi thôi, ta có việc muốn nói với ngươi. Hứa Thanh tâm thần chừng xuống một tiếng, lần nữa nhớ tới hồi âm, tâm thần rất loạn, suy nghĩ như thế nào cự tuyệt. Đội trưởng nghe nói như thế, nhãn tình sáng lên, vừa muốn mở miệng, nhưng bị Tử Huyền thượng tiên phất tay phong miệng, vô pháp nói chuyện, hắn chỉ có thể điên cuồng hướng về phía Hứa Thanh nháy mắt. Không ngừng mà nháy đến nháy đi, Hứa Thanh không nhìn, đang muốn mở miệng, có thể Thất gia nơi đó ho khan một tiếng. Lão tứ, ngươi đi đi. Hứa Thanh yên lặng nhìn chính mình sư tôn liếc mắt, Thất gia làm ra vẻ không nhìn thấy. Thế là sau một khắc, tại Tử Huyền thượng tiên trong lúc cười khẽ, Hứa Thanh thân thể không tự chủ được bay lên, rơi vào Tử Huyền thượng tiên bên người. Vừa mới tới gần, một cỗ quen thuộc mùi thơm tự đập vào mặt, càng có mỹ diệu như chảy nhỏ giọt nước suối, thấm người nội tâm thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Tiểu bằng hữu, ngươi thu được của ta tin a? Hứa Thanh liền vội vàng lắc đầu. Tử Huyền thượng tiên khẽ cười một tiếng, tay áo hất lên, tại Hứa Thanh lắc đầu thời điểm, mang theo hắn cùng đội trưởng tiêu thất tại thiên địa chi gian, xuất hiện lúc đã ở Huyền U Tông yêu xà mật cảnh bên trong. Chiếu vào Hứa Thanh trong mắt là một đầu như dãy núi uốn lượn cự đại xương rắn. Xương rắn bên trong chỉ có một người tồn tại, người này là Ngô Kiếm Vu, cầm trong tay hắn một cái đại bàn chải, trên miệng dán vào một cái giấy niêm phong, ngay tại buồn bực ngán ngẩm rửa sạch xương rắn. Giờ phút này chú ý tới giữa không trung Hứa Thanh ba người về sau, Ngô Kiếm Vu con mắt lập tức phát sáng lên. Đội trưởng cũng nhìn thấy đây hết thảy, đáy lòng bi thiết một tiếng. Trần Nhị Nghiêu, ngươi trộm lấy xà răng, đổi người bên ngoài bản tọa chắc chắn hắn rút gân lột xương. Nhưng việc này ngươi sư tôn biện hộ cho, mặt khác ta cũng xem ở ngươi sư đệ phân thượng, không đi cùng ngươi so đo. Kia răng ngươi kỳ thật muốn dùng, vốn có thể tới tìm ta đi mượn, làm gì đi trộm. Thôi, răng có thể mượn ngươi sử dụng, nhưng phải phạt ngươi tại chỗ này vì yêu xà cà xương 3 tháng. Trong vòng 3 tháng muốn toàn bộ cà cho xong. Đi đi, Tử Huyền thượng tiên nhàn nhạt mở miệng, phất tay, đội trưởng thân thể rơi xuống xương rắn, rơi vào Ngô Kiếm Vu thân bên cạnh. Ngô Kiếm Vu mặt mũi tràn đầy đắc ý, trong mắt càng có hưng phấn. Phi tốc đưa cho đội trưởng một cái đại bàn chải, sau đó chỉ một cái nơi xa. Có thể trông thấy nơi này xương rắn trên thực tế đã có gần nửa đều bị rửa sạch qua. Có thể còn thừa lại đại nửa. Tựa hồ là Ngô Kiếm Vô cố ý không đi cả. Một mực chờ đợi đợi. Bây giờ hắn chờ đến đồng bạn. Kia chỗ ngón tay hướng tựa hồ tại nói cho đội trưởng. Kia một nửa, ta cho ngươi lưu thật lâu. Đội trưởng thở dài, nhưng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì cái này trừng phạt, căn bản chính là gãi ngứa ngứa đồng dạng, rất nhỏ không thể lại nhỏ hơn. Nhìn đến ta viết tin, tạo nên tác dụng, về sau muốn bao nhiêu viết điểm. Đội trưởng trừng mắt nhìn, bày ra ủy khuất biểu lộ, cúi đầu cả xương rắn, có thể quét lấy cả lấy hắn tự thần sắc thay đổi. Bởi vì nơi này xương rắn đặc thù, rất khó thanh tẩy. Dù là vận chuyển tu vi cũng đều khó khăn, mà nhìn xem dãy núi đồng dạng xương rắn, đội trưởng biểu lộ dần dần đau khổ. Hứa Thanh nhìn qua đây hết thảy, đáy lòng thoải mái, mà giờ khắc này đem Trần Nhị Nghiêu ném xuống về sau. Tử Huyền Thượng Tiên mang theo Hứa Thanh tiến về phía trước một bước đi đến, xuất hiện tại mảnh này mật cảnh chỗ cao nhất, cũng chính là kia thò đầu ra sọ. Như muốn hướng thương khung gào thét yêu xà xương đầu bên trên. Ở chỗ này, nàng ngồi xuống, nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn qua Hứa Thanh. Ngồi xuống a, Hứa Thanh kiên trì ngồi xuống. Ở chỗ này hắn có thể càng thấy rõ ràng phía dưới làm việc đội trưởng. Thoải mái tự nhiên cũng nhiều hơn. Thế nhưng là hắn bị Tử Huyền nhìn như vậy, cảm giác khẩn trương cũng càng phát ra mãnh liệt. Nhất là Tử Huyền Thượng Tiên, nhẹ giọng mở miệng nói ra một câu. Tiểu bằng hữu, ngươi cho ta viết trong thư, đối ta cam kết ba cái sự tình. Bây giờ cái thứ nhất lời hứa, ngươi có thể bắt đầu. Hứa Thanh tâm thần vừa loạn, biểu lộ hiển hiện mờ mịt. CVT, tối mình đi học nên có thể chương trễ à? Hết chương.